Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, vô lại. Hoàng Lượng nói xong, đã hướng Lạc Giật phương hướng mà đi. Nhìn thấy Hoàng Lượng như vậy, Vân Vũ lập tức tức giận mắng một tiếng. Vân Vũ, đóng cửa lại a. Đứng ở bên người Vân Vũ nam tin tức trên mặt mang theo hoảng sợ. Thân thể run nhẹ nhẹ, đưa tay đẩy hắn, nhượng hắn đóng cửa, mà cái kia đứng tại một bên nam nhân, cũng gật gật đầu, mi mắt nhìn xem Vân Vũ. Vân Vũ tay hơi động một chút, nhìn xem trên cửa động, nếu như vừa rồi Hoàng Lượng là hướng về phía hắn, vậy cái này sẽ hắn đã xuyên ruột đoạn bụng. Như thế suy nghĩ một chút, Vân Vũ lập tức không dám có động tác, chừng nam tin tức một cái. Có Hoàng Lượng hỗ trợ, Lạc Giật huynh muội ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Nhạn Nhi, người trước tiên vào nhà. Lạc Giật đứng tại Lạc Nhạn trước người, trên mặt mang theo ngưng trọng. Hai người lưng tựa lưng, vừa rồi đã bị zombie bao vây, chỉ có đem sau lưng giao cho đối phương, bọn hắn mới yên tâm. Bây giờ Hoàng Lượng gia nhập, trong nháy mắt phá vỡ một cái miệng. Lạc Nhạn muốn cự tuyệt, nhưng là này lại nàng xác thực có chút thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Từ Hoàng Lượng bên người xuyên qua, vừa rồi một màn nàng cũng là xem ở trong mắt. Đối với Hoàng Lượng hảo cảm càng là nhiều mấy phần. Đối với hắn gật gật đầu, lúc này mới tiến nhập gian phòng. Cơ hồ ở Lạc Nhạn đi vào phòng thời điểm, liền có thể cảm giác được một cỗ nóng rực ánh mắt, để cho nàng có chút không thoải mái. Cau mày nhìn sang, ở biết là Lam Tiếu Tiếu bên ngoài, lập tức hừ lạnh một tiếng, theo sau nhìn về phía Lạc Giật. Lạc Giật từ nay về sau lui, mà tại lúc này, cái kia zombie đã tới gần. Lạc Giật một cái xoay người, chân đạp ở cái kia tang thi thể, một cước dẫm ở đỉnh đầu hắn, mượn hắn thân thể, từ nay về sau nhảy lên, trực tiếp rơi xuống Hoàng Lượng bên người, trong tay cây gậy đối với trước người zombie đâm vào. Đi, Lạc Giật nói xong mắt nhìn Hoàng Lượng, Hoàng Lượng gật đầu, hai người lúc này mới quay người hướng cửa phòng chạy tới. Cơ hồ ở hai người tiến vào thời điểm, cửa trong nháy mắt liền đóng lại, cái kia vốn là ngăn ở một bên ghế sofa, này lại cũng đã đẩy tới, một lần nữa ngăn chặn cửa phòng. Theo sau Lạc Giật mấy người vội vàng ngồi đi lên, gia tăng trọng lượng mà ở này lại. Bên ngoài đã truyền ra phanh phanh phanh âm thanh, còn có zombie gầm rú. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, ở xác định nào zombie không cách nào đột phá thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lâm Húc cùng Vân Vũ mấy người cũng là sụi lơ ở trên mặt đất, thân thể này lại còn run nhẹ nhẹ. Nhìn xem ngồi tại ghế sofa Lạc Giật, khóe miệng hơi vểnh. Lạc Giật trên người dính không ít vết máu, tuy nhiên không có chịu cái gì thương, nhưng nhìn có chút chật vật. Ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lạc Giật nói xong, nhìn về phía trong phòng người, vốn là mang cười trên mặt, này lại đã nhiều mấy phần u ám. Có thể giải thích một chút, các ngươi tại sao chiếm lấy chúng ta nhà cửa? Nghe được Lạc Giật mà nói, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, đi theo nhìn sang, trong mắt tràn đầy sát ý. Ở đây mấy người, tăng thêm Lam Tiếu Tiếu, hết thảy 8 người, mà 8 người này, cũng là hiện tại nàng muốn giết nhất. Người ý gì? Chúng ta hảo tâm nhượng các ngươi tiến đến, người thế mà trái lại nói chúng ta chiếm đoạt. 8 người này chung, ngoại trừ Lam Tiếu Tiếu bên ngoài chỉ có một cái nữ nhân. Lúc này đang lườm mi mắt, chăm chú nhìn Lạc Nhạn, trong mắt có chút đố kỵ, đồng thời cũng có chán ghét. Ta nhớ ngươi nên hỏi một chút Lam Tiếu Tiếu, cái này nhà cửa đến cùng là ai? Lạc Nhạn mím môi, giống như cười mà không phải cười. Lam Tiếu Tiếu lúc này đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt khó coi, nghe được Lạc Nhạn mà nói, lập tức lộ ra e ngại, hướng một bên rụt co lại, không dám nhìn thẳng Lạc Nhạn. Tiếu Diễm cười lạnh, không nói Lam Tiếu Tiếu còn tốt, vừa nói đến Lam Tiếu Tiếu tiện nhân này, nàng liền càng thêm tức giận. Bằng cái gì đồng dạng là nữ nhân, bọn hắn lại đối Lam Tiếu Tiếu như vậy tốt? Thậm chí ở gặp được zombie thời điểm, cũng là trước tiên bảo vệ nàng. Tiện nhân kia đến cùng có cái gì tốt? Nếu như không có nàng, trong lòng bọn họ trong mắt nhất định đều là nàng. Như thế suy nghĩ một chút, Tiếu Diễm biểu lộ càng thêm khó coi. Coi như cái này nhà cửa trước kia là ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể cầm chúng ta ra sao? Lạc Nhạn cười yếu ớt, trong lòng lửa giận không ngừng lăn lộn. Tiếu Diễm không chỉ có độc miệng, tâm cũng là hắc. Vừa nghĩ tới những người kia lăng nhục nàng thời điểm, Tiếu Diễm ở bên cạnh cười lạnh trợ uy dáng dấp, nàng liền hận đến nghiến răng, hít một hơi thật sâu, nhượng tâm tình bình phục. Người muốn chết, Lạc Giật trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu như nói trước đó Lạc Nhạn lời nói chỉ là nhượng trong lòng của hắn có dự phòng, như vậy hiện tại Tiếu Diễm mà nói, lại là nhượng hắn thật sự rõ ràng chán ghét những người này. Thậm chí động sát niệm, Lạc Giật bộ dáng kia, nhượng vốn là sĩ khí tăng vọt Tiếu Diễm thân thể dừng lại. Ở chạm tới Lạc Nhạn bên cạnh mấy người, nhịn không được cắn môi dưới. Mà ở Tiếu Diễm bên cạnh nam nhân Lữ Dương, cũng là vừa rồi mở cửa nam nhân, gặp đối phương thật sự quyết tâm, lập tức đánh lấy ha ha đứng lên thân. Mọi người có thể gặp được liền là duyên phận. Hiện tại bên ngoài đều là zombie. Chúng ta nên nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn mới đúng. Hiện tại như vậy người một nhà đối với mình người, chẳng phải là làm cho người ta trò cười. Người nào cùng chính các ngươi người. Hoàng Lượng cuống họng hơi sách, trên mặt còn có khí phẫn. Nếu như vừa rồi lão tử không phải buộc ngươi mở cửa, sợ là này lại các ngươi còn tại trong phòng. Nhìn xem chúng ta bị zombie phân thây đi. Lữ Dương nhìn xem Hoàng Lượng to con, sắc mặt có chút khẽ biến. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đối phương tổng cộng có 8 người, 7 nam 1 nữ. Hơn nữa bên trong còn có 3 cái dáng người khôi ngô. Nếu quả thật đối đầu, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Mấu chốt là bên ngoài đều là zombie. Nếu quả thật nhượng những cái kia zombie phá cửa mà vào, cái kia bọn hắn nhất định phải chết. Hiện tại các ngươi cũng tiến vào, đem chúng ta đuổi ra ngoài cũng vô dụng. Chẳng bằng hợp tác, liên thủ đối phó zombie, sống sót xác suất còn lớn hơn một điểm. Lời này xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng là đúng tại Hoàng Lượng tới nói, lại là không tin một chút. Những người này nhìn xem tặc mi thử nhãn, hơn nữa như thế cùng Lạc Giật nói chuyện, như vậy khẩu khí này hắn nuốt không nổi, há mồm còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng là Lạc Nhạn đã duỗi ra tay ngăn trở hắn, nhượng Hoàng Lượng lộ ra không hiểu. Ta cảm thấy người này nói đúng, chúng ta hòa bình ở chung xác thực rất nhiều chỗ tốt a. Này lại đừng nói là Hoàng Lượng, liền là Lạc Giật cũng có chút không hiểu. Hắn biết rõ Lạc Nhạn đối với những người này có bao nhiêu thù hận, có thể là hiện tại lại nói lên như vậy mà nói, đến cùng là ý gì? Nhưng là tất nhiên Lạc Nhạn đã như thế nói, nhất định có nàng nguyên nhân, cho nên Lạc Giật cũng liền không nói nhiều, nhìn về phía nơi khác. Cái này xem xét, hỏa khí lần nữa lên cao, mấy bước đi đến phòng bếp, nhìn xem bọn hắn tồn đặt ở chỗ đó đồ vật, bây giờ bị thanh không, nhịn không được trừng lớn mi mắt. Đoạn này thời gian xuống tới, hắn đã ý thức được đồ ăn đối với bọn hắn tầm quan trọng. Có thể là hiện tại thế mà bị ăn sạch rồi. Đồ đâu? Lữ Dương mi mắt chớp lên, theo sau nhìn về phía nơi khác. Cái gì đồ vật? Chúng ta thế nào nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì? Nghe không hiểu, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này liền không có người khác tới. Đồ vật tất nhiên không thấy. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn biết là ai? Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc này còn giả ngu. Nhượng Lạc Giật tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Rất tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.